Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Chương 415. Trong đầu thân ảnh Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền bắt đầu hướng trên thuyền bò. Một chút báo trước đều không có, trực tiếp liền cho trên thuyền các nhân viên làm việc làm trở tay không kịp. Lắc lắc ung dung kém chút không có té xuống. Đối Lâm Tiểu Bạch tâm tình tiêu cực cũng soạt soạt soạt dâng đi lên. Trong lòng gọi là một cái hư a, liền lo lắng Tiểu Bạch đi lên lại làm vài việc gì đó. Đầu này thuyền nhỏ nhưng chỉ nhịn không được Tiểu Bạch dày vò a. Về phần trước đó cái kia nhảy hồ người, trong đó một cái nhân viên công tác đang cùng hắn câu thông. Uy, người thể lực thế nào a? Cao Khôn nghe được thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện Tiểu Bạch ngay tại hướng trên thuyền bò. Trong lòng không khỏi vui mừng. Không có việc gì, không có việc gì. Ta thể lực còn có thể. Các ngươi mau đem cái này gấu trúc xách về đi là được. A, các nhân viên làm việc cũng có chút tỉnh cảm giác. Bọn hắn hiện tại đối tình huống hiểu rõ. Trên cơ bản cùng các du khách là không sai biệt lắm. Chỉ cho là Tiểu Bạch là đang đuổi lấy cái này người chơi. Bất quá nhìn cái này người dáng vẻ, giống như đối Tiểu Bạch rất sợ hãi a. Mấy công việc này nhân viên lập tức liền có chút vui vẻ. Đối Tiểu Bạch sợ hãi còn không về phần. Bọn hắn cũng bất quá là lo lắng Tiểu Bạch ra hỏa này quấy rối mà thôi. Trừ quấy rối điểm này, bọn hắn đều là rất thích Tiểu Bạch. Cái này người làm sao lại sợ chứ? Chỉ là tình huống này, bọn hắn muốn giải cũng không thế nào dễ dàng. Lâm Tiểu Bạch bò lên trên thuyền về sau trung thực rất nhiều. Trên thuyền nhân viên công tác nhìn thấy Tiểu Bạch bộ này ngơ ngác bộ dáng, trong lòng lo lắng thiếu đi rất nhiều. Tự nhiên là vui vẻ không được. Còn đối Lâm Tiểu Bạch đùa đùa, mặc dù không được đến cái gì đáp lại, mà lại Tiểu Bạch lại lắc lắc thân thể quăng bọn hắn một thân nước. Bất quá cũng rất vui vẻ nha. Đem Lâm Tiểu Bạch đưa đến trên bờ về sau bằng viện viện bọn hắn cũng vừa tốt qua đến. Đối Lâm Tiểu Bạch chính là một trận răn dày. Bất quá Lâm Tiểu Bạch mới không quan tâm những này. Bằng viện viện răn dạy hắn coi như nghe không được. Nhìn phía trước, không để ý đến chuyện bên ngoài. Bản gấu trúc thế nhưng là một con chính trực gấu trúc. Hừ hừ, cuối cùng đi theo bằng viện viện trở về. Lần này các nhân viên làm việc có thể nhìn thật chặt. Liền sợ Lâm Tiểu Bạch lại trên nửa đường chạy trốn. Về phần các du khách, tự nhiên là bị hộ tống Lâm Tiểu Bạch trở về xa hoa đội hình cho sợ ngây người. Lợi hại, ha ha ha, nhiều người như vậy hộ tống. Hẳn là lo lắng Tiểu Bạch chạy trốn đi. Ha ha ha, cái này đáng yêu đáng ghét tinh. Rất thích Tiểu Bạch, nếu là ta có thể nuôi một con gấu trúc, nó lại quấy rối ta đều nguyện ý a. Hừ hừ, ta cũng vậy. Tiểu Bạch quấy rối lợi hại hơn nữa cũng liền cùng nhị cáp không kém bao nhiêu đâu. Cùng nhị cáp so ta vẫn là nguyện ý nuôi Tiểu Bạch a. Tiểu Bạch đi theo ta đi, ta cho ngươi tìm gấu cái mèo. Chấm ngoặc kép, các du khách quả thực sung sướng không được. Nghe tiếng la của bọn họ, Lâm Tiểu Bạch bĩu môi, quay đầu nhìn bọn họ một chút, ngao, liền kêu một tiếng. Manh manh thanh âm lần nữa đưa tới một trận tiếng hô. Bất quá một tiếng này lại đem bằng viện viện cùng Cao Khôn đều dọa cho nhảy một cái. Cùng lúc đó còn vang lên một đạo bịch thanh âm. Bằng viện viện là coi là Tiểu Bạch lại muốn chạy đâu, mà Cao Khôn lại là lo lắng Tiểu Bạch đi mà quay lại. Vừa mới đứng ở bên bờ bên trên trực tiếp đặt mông lại ngồi vào trong nước. Phốp. Chấm ngoặc kép, các du khách lập tức liền cười choáng váng. Ai u ta đi, huệ đệ a, Tiểu Bạch đến cùng là làm cái gì? Liền kêu một tiếng cũng có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Từng cái cười đến đau bụng, các nhân viên làm việc cũng bất đắc dĩ. Tranh thủ thời gian lại ném xuống một cái dùng dây thừng cột phao cứu sinh. Bắt hắn cho kéo đi lên. cái này đều chuyện gì nha? Thật vất vả đem ngươi kéo lên, ngươi lại cho ngồi trở lại đi. Cao Khôn cả người đều tuyệt vọng, hắn kia thời điểm trong lòng còn đang suy nghĩ, cái này gấu trúc cuối cùng đã đi a. Thật không nghĩ đến nó đột nhiên lại quay đầu, còn đối bên này kêu một tiếng, Cao Khôn trực tiếp liền bị giật nảy mình, lại tăng thêm hồ này bên cạnh vốn là có chút trượt. Dưới chân hắn nhoáng một cái trực tiếp an vị trong nước đi. Ta có thể làm sao? Ta còn có thể làm sao? Lần nữa từ trong nước ra, Cao Khôn thở dài, chung quanh có rất nhiều vây xem du khách. Còn có bên cạnh mấy cái ngay tại thu thập dây thừng phao cứu sinh nhân viên công tác. Để Cao Khôn một trận không được tự nhiên. Ha ha, ngươi làm sao lại hướng trong hồ nhảy đâu? Một cái nhân viên công tác lo lắng hỏi hắn một câu. Thân thể không có chuyện gì chứ? Chúng ta phòng trực ban có máy sấy cùng khăn mặt. Đi đi với ta thổi một cái đi. Nghe được công việc này nhân viên lời nói, Cao Khôn sửng sốt một chút liền cuống quýt lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Ta trở về tự mình xử lý là được rồi. Cao Khôn cũng không muốn lại cùng gấu trúc căn cứ có cái gì. Cái khác tiếp xúc, hắn lần này tới, cũng không có làm gì công việc tốt. Mặc dù nói vẹt tiểu đệ hẳn là cũng không phải gấu trúc căn cứ. Nhưng nếu để cho gấu trúc căn cứ người biết hắn là đến trộm vẹt, chắc chắn sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, mà lại con vẹt này tại trên mạng còn rất lừa. Có thể nói, con vẹt này cũng tính được là gấu trúc căn cứ một cái miễn phí biển quảng cáo a. Cái này tổn hại người lợi ích sự tình. Cao Khôn không tin tưởng gấu trúc căn cứ biết một chút cũng không quan tâm. Cho nên nói hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian trượt đi. Trên thân mặc dù vẫn là ướt sũng, bất quá thời tiết nóng như vậy, một hồi liền làm, tranh thủ thời gian rời đi gấu trúc căn cứ mới là chính sự. Đương nhiên trước lúc này, còn muốn liên hệ với Trương Đạo mới được, cũng không biết Trương Đạo hiện tại là đi đâu. Cao Khôn có điểm tâm hư, tiểu bạch, chấm ngoặc kép, vẹt tiểu đệ hiện tại ngay tại một cái trong bụi cỏ nằm sấp đâu. Trên thân bẩn thỉu, bất quá bên trong lại không có quá nặng thương thế. Cẩn thận nhìn xem ven đường, nơi đó đã sớm không có bóng người. Bất quá vẹt tiểu đệ bao nhiêu bị cái này hay xúc phạm cá nhân đến, trong lòng cũng có một điểm bóng ma. Bất quá theo Lâm Tiểu Bạch đây cũng là công việc tốt. Vẹt tiểu đệ gia hỏa này đối người xác thực hẳn là có một chút tính cảnh giác mới tốt. Chỗ nào có thể vừa gọi liền đi qua đâu. Kia cũng quá không có bài diện, mà lại có người giáp tâm không tốt. Cẩn thận một chút cũng tốt. Dạng này coi như lại đụng phải cái gì giáp tâm không tốt người, cũng chí ít sẽ không giống lần này đồng dạng trở tay không kịp. Lâm Tiểu Bạch đều có thể tưởng tượng đến vẹt tiểu đệ bị bắt hình tượng. Nếu như vẹt tiểu đệ có một chút xíu cẩn thận, cũng không thể sẽ bị kia hai người cho làm bị thương. Dù sao vẹt tiểu đệ thể chất bày ở chỗ ấy, chỉ có hai người, khẳng định là không thể nào bắt đến nó. Tiểu gia hỏa một người tại trong bụi cỏ trải vuốt mình lông vũ, tiếp xuống tới mấy ngày nó đoán chừng đều sẽ trung thực rất nhiều. Vẹt tiểu đệ vốn là đối Lâm Tiểu Bạch có một cỗ thân cận cảm giác. Vừa rồi nam nhân kia cầm bao đuổi theo hắn thời điểm, Lâm Tiểu Bạch bổ nhào tới thân ảnh, lại tại vẹt tiểu đệ cầm non nớt trong tư tưởng lưu lại một đạo không cách nào xóa đi ấn tượng. Như thiên thần hạ phàm, chỉ sợ vẹt tiểu đệ cả một đời đều sẽ nhớ kỹ đạo thân ảnh này. Như thế Lâm Tiểu Bạch không có nghĩ tới. Trên đường trở về, Lâm Tiểu Bạch tại ven đường bên trên không nhìn thấy vẹt tiểu đệ thân ảnh. Trong lòng còn có chút lo lắng. Bất quá đúng lúc này vẹt tiểu đệ uịch cánh liền từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Nhìn thấy vẹt tiểu đệ không có chuyện, Lâm Tiểu Bạch trong lòng mới hoàn toàn yên tâm. Một đám người đối vẹt tiểu đệ nhìn sang. Bất quá vẹt tiểu đệ trên người lông vũ đều đã bị nó trải vuốt không sai biệt lắm. Bằng viện các nàng chỉ là chăm chú nhìn thêm, liền tiếp tục đi về phía trước. Dù sao cái này thời điểm, trước tiên đem Tiểu Bạch đưa trở về mới là chính sự. Về phần con vẹt này, mỗi ngày tại gấu trúc trong căn cứ bay tới bay lui, muốn gặp còn không phải việc rất nhỏ. Lâm Tiểu Bạch đi theo Bằng Viện Viện trở lại gấu trúc quán. Trong này nhiệt độ nhưng so sánh bên ngoài dễ chịu quá nhiều. Lâm Tiểu Bạch sâu kín duỗi lưng một cái, tìm nơi hẻo lánh nằm. Hôm nay lại chạy nửa ngày. Đối với gấu trúc loại này ăn ngủ ngủ rồi ăn động vật, lượng vận động thực sự là quá lớn. Ngủ một lát mà ngủ một lát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.